Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, đại đường thứ nhất đầu chăn bông. Một đóa cổ bối hoa có thể ấm áp cái gì? Tên tiểu tử thối nhà ngươi không nên tại nơi đó nói vơ nói vẩn. Khó nói chuẩn bị vì ngươi phạm vào sai lầm, tìm được cớ không được. Trưởng tôn vô cấu trăng lý thái một chút rồi nói ra. Mẫu hậu, thanh tước cũng không có tìm lý do, mà là đoán này màu trắng cổ bối hoa. Xác thực thật rất ấm. Không tin ngươi thử một lần. Lý thái sau khi nói xong, liền cầm trong tay cây bông vải, đưa cho trưởng tôn vô cấu. Nhìn thấy lý thái như vậy nghiêm nghị nói, trưởng tôn không cũng hiếu kỳ. Tiếp nhận Lý Thái đưa tới cây bông vải, làm trưởng tôn vô cấu noi theo Lý Thái dáng vẻ, đem cây bông vải dán tại trên mặt thời điểm, đồng dạng cảm giác được một loại ấm áp. Thanh tước nói không sai, cái này của bối hoa đặt ở trên mặt, vẫn đúng là ấm vù vù. Trưởng tôn vô cấu kinh ngạc nói, mẫu hậu, thanh tước đột nhiên có một cái suy nghĩ, có thể vì phụ hoàng bài do giải nạn. Đồng thời cũng có thể để thiên hạ bách tính không hề bị lạnh lẽo nỗi khổ. Lý Thái đối với trưởng tôn vô cấu nói, có phải hay không đồng thời còn sẽ cho ngươi mang đến lượng lớn lợi nhuận. Tiểu tử ngươi lại ở trên mặt này nhìn thấy cái gì kiếm tiền thời cơ không được. Mẫu hậu, không biết cái này của bối hoa có nhiều hay không, ở nơi nào mới có thể tìm được chúng nó. Ở Lý Thái trong nhận thức biết, cây bông vải bây giờ còn chưa có ở đại đường thông dụng, cho nên muốn tìm đến bọn họ vẫn đúng là không quá dễ dàng. Trong ngự hoa viên ngược lại là có thể tìm tới một ít. Ngươi không phải là chuẩn bị đưa chúng nó cũng đều hái xuống đi? Trưởng tôn vô cấu sau khi nói xong liền có một chút hối hận, bởi vì hắn phảng phất đã thấy những cái cổ bối hoa xuống sân. Lý Thái nghe được trưởng tôn vô cấu, liền hướng về trưởng tôn vô cấu thi lễ cáo từ, sau đó liền như gió, hướng về ngự hoa viên mà đi. Không cần hỏi cũng biết hắn muốn đi làm gì. Làm Lý Thái đi tới ngự hoa viên thời điểm, khắc sâu vào mi mắt là một khối cây bông vải ruộng. Đương nhiên ở lúc đó, vẫn chưa có người nào quản nó gọi cây bông vải, đều gọi hắn cổ bối. Là một loại thưởng thức làm bồn cảnh. Nhìn thấy trước mắt khối này ruộng bông, Lý Thái không chút do dự, mệnh lệnh bên người Lý Thiên Minh cùng Cao Khản trực tiếp động thủ đem ruộng bông bên trong cây bông vải thu sạch lên. Dù vậy, Lý Thái được mấy lượng cũng không phải rất nhiều, tính toán có cái 3-4 cân tả hữu mà thôi. Trở lại chính mình Ngụy Vương phủ về sau, Lý Thái ngay lập tức đem Châu Phượng Xí đi tìm tới, đồng thời đem cây bông vải lấy ra. Đối với Châu Phượng Xí nói, loại vật này gọi là cổ bối, ở Tây Đột Quyết hẳn có rộng khắp trồng trọt. Hiện tại cần ngươi lấy thời gian ngắn nhất bên trong, đem hắn lục soát cho ta tập hợp trở về. Chủ công, cái này cổ bối ta ngược lại là nghe nói qua. Hơn nữa ở Thiên Trúc cũng có được đại lượng trồng trọt. Nếu như chủ công cần, ta biết tận khả năng tối đa vì chúa công thu mua. Chỉ là không biết cái này cổ bối giá cả làm sao. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, giá cả cái gì trước tiên không cần lo, có thể ra cao hơn địa phương giá cả, như vậy ngươi là có thể nhanh chóng hoàn thành thu mua. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói, chủ công, gần nhất rất nhiều thế gia đại tộc đều chú ý tới 33 trọng thiên nhất cử nhất động. Phòng chừng nếu như chúng ta bắt đầu thu mua cổ bối, bọn họ vô cùng có khả năng từ đó quấy rối. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, còn sợ bọn họ không đến chứ? Chính không có lý do gì, tại bọn họ trên thân làm chút tiện nghi đây. Nếu như chính bọn hắn đưa tới cửa, vậy thì không thể tốt hơn. Lý Thái vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Châu Phượng Xí không biết Lý Thái lại đang đánh ý định quỷ quái gì. Thế nhưng Châu Phượng Xí cũng hiểu được, phòng trừng lại có người phải ngã nấm mốc, dù sao hắn thế nhưng là 10 phần hiểu biết, chính mình vị chúa công này, cái kia nhưng là một cái xưa nay không chịu thiệt chủ. Châu Phượng Xí rời đi, Lý Thái liền bắt đầu mân mê lên, trong tay những cái cây bông vải, hắn noi theo đạn cây bông vải công tượng, bắt đầu gia công lên cây bông vải tới. Dù sao phân lượng rất ít, vì lẽ đó tốn thời gian cũng không phải rất lớn. Làm Lý Thái cầm trắng toát cây bông vải, đi tới Cẩm Nhi bên người thời điểm, Cẩm Nhi hiếu kỳ đối với Lý Thái hỏi, điện hạ, trong tay ngươi nắm là vật gì? Cẩm Nhi sao rất giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thứ này chính là cổ bối bông hoa, hiện tại ngươi đem chúng nó làm thành một cái chăn. Sau đó Lý Thái liền tỉ mỉ đem làm chăn bông phương thức cùng Cẩm Nhi nói một lần. Cái này Cẩm Nhi là một tay hảo nữ hồng, đối với Lý Thái giao cho lại 10 phần để bụng, vì lẽ đó bắt tay vào làm đó là hết sức nhanh chóng, chỉ dùng không tới thời gian nửa ngày liền hoàn thành đại đường đầu thứ nhất chăn bông. Tuy nhiên đầu này trong chăn bông chỉ có 3-4 cân cây bông vải, cũng không có đạt đến hậu thế phổ thông chăn bông trùng lượng. Đáng tiếc ai bảo Lý Thái trong tay chỉ có nhiều như vậy cây bông vải đây, vì lẽ đó chỉ có thể là một cái mỏng một điểm chăn bông. Dù vậy, cũng so với đại đường chăn mềm muốn ấm áp nhiều. Ngay tại Lý Thái thưởng thức đầu này chăn bông thời điểm, Lý Lệ Chất mang theo Vũ Mị Nương đi tới Lý Thái Ngụy Vương Phủ. Hai người này có thể nói là làm vương phủ khách quen. Hơn nữa trong đó còn có một vị là tương lai làm vương phủ nữ chủ nhân. Vì lẽ đó bọn họ ra vào Ngụy Vương Phủ, căn bản không cần có người bẩm báo. Nhị ca, người tại nơi đó mân mê cái gì? Khó nói cũng muốn học nữ công không được. Xem một chút Lý Thái ở nơi đó, lăn qua lộn lại nhìn trong tay chăn bông. Lý Lệ Chất vừa cười vừa nói, không muốn nói mò, tới xem một chút nhị ca chăn bông có được hay không. Lý Thái chừng Lý Lệ Chất một chút về sau, vừa cười vừa nói, hai cái tiểu nha đầu 2-3 bước, liền tới đến Lý Thái trước mặt, đưa tay đem Lý Thái trong tay chăn bông lấy tới, tả hữu trên dưới nhìn về sau. Lý Lệ Chất nói, cái này chăn mềm trừ dày một điểm ra, cũng không hề có sự khác biệt chỗ nha. Thế nhưng là Vũ Mị Nương lại phát hiện trong đó chỗ bất đồng. Hắn ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, Thái ca, ta cảm giác đầu này chăn mềm so với phổ thông chăn mềm càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Hơn nữa đắp lên trên người nhất định biết cảm giác càng thêm mềm mại. Hay là ta nhỏ Mị Nương thông minh, lập tức liền thấy trong đó không giống. Không tệ, đầu này chăn biết càng tăng nhiệt độ hơn ấm mềm mại. Là thái ca vì là nhỏ Mị Nương chuẩn bị, không biết tiểu muội nương có thích hay không. Bên trong Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, nghe được Lý Thái chuẩn bị cầm trong tay chăn bông đưa cho chính mình, Vũ Mị Nương cao hứng đó là không muốn không muốn, cẩn thận từng ly từng tí một đem chăn bông thu lại, sau đó ôm vào trong ngực, chính là không chịu buông tay. Ta lại sẽ không cùng ngươi cướp, hà tất dễ giận như vậy đây. Còn nữa nói, nếu như ta muốn, nhị ca khó nói biết từ chối ta không được. Hắn nhất định biết lại vì ta một lần nữa là một cái lại đây. Xem một chút Vũ Mị Nương cái kia quý trọng dáng vẻ, Lý Lệ Chất chua xót nói, hiện nay trong tay ta chỉ có ngần ấy cổ bối hoa. Chờ sau đó trong tay ta cổ bối hoa nhiều, tất cả mọi người sẽ nhận được. Hơn nữa không chỉ là một cái chăn đơn giản như vậy. Ta sẽ cho các ngươi đầy đủ cảm nhận được cái gì mới là trời đông bên trong ấm áp. Lý Thái một mặt mỉm cười, nhìn Lý Lệ Chất nói. Tuy nhiên Lý Thái nói như thế, Vũ Mị Nương vẫn là đem trong tay chăn nhỏ coi như chân bảo, vô luận như thế nào cũng không chịu thả lỏng một chút xíu. Cứ như vậy, sẽ không miễn để Vũ Mị Nương trên trán xuất hiện mồ hôi hột. Dù sao Trường An thành cái này thời điểm, khí trời vẫn tương đối ấm áp. Bất luận người nào ôm một giường chăn, đều biết cảm giác được 10 phần nóng. Thế nhưng là Vũ Mị Nương nhưng không có chút nào thả xuống chăn ý tứ. Bởi vì đây là nàng âu yếm người. Đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật, là đáng giá nàng đi cất giấu một cái lễ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?